Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 328. Thuyền rồng vào biển, trở về trang sách Húc Nhật Đông Thăng. Một sợi tia nắng ban mai từ đông phương chiếu xạ mà đến, bao phủ trên người Bạch Cẩm. Bách gia trưởng môn tất cả đều cúi đầu, sắc mặt không tốt lắm. Bạch Cẩm nhìn quanh mọi người, bình tĩnh nói ra: đều nghĩ rõ ràng. Bách gia gia chủ tất cả đều tiếp tục trầm mặc, làm sao hiện tại lại câm điếc. Mặc gia cự tử, nghe nói những chuyện này bên trong liền ngươi nhảy lớn nhất hoan, ngươi đến nói một chút. Mặc gia cự tử nhất thời cảm giác một trận tê cả da đầu, nhỏ giọng giải thích một câu: phó gia chủ, đệ tử không phải nhảy hoan. Tương đương, Bạch Cẩm ân một tiếng, quay đầu nhìn lại. Mặc gia cự tử lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm mặt nói ra: khởi bẩm phó gia chủ, những sự kiện này bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có thiền gia tham dự. Ban đầu là thiền gia đệ tử nói cho ta mặc gia đệ tử tả thừa tướng Ngỗi Lâm tham nhũng trần tai tiền thuế, cho nên ta mặc gia đệ tử mới đi đôn đốc viện báo án. Lão lão thực thực đứng ở bên cạnh, một mực không có động tĩnh. Ngỗi Lâm đột nhiên nói ra: ban đầu là thiền gia đệ tử pháp ngộ cáo chi ta, có thể tiền thuế đổi lấy chấu cắm trần tai. Binh gia trưởng môn nhíu mày nói ra: ta nhớ tới, ban đầu là một thiền gia đệ tử chứng minh cơ quan chim chất lượng có vấn đề. Nông gia trưởng môn nhíu mày nói ra: ban đầu là một thiền gia đệ tử cáo chi, từng tại mục nhà nhìn thấy ta di thất lúa mầm. Bạch Cẩm hừ lạnh một tiếng, răn dậy nói ra: đường đường nhân tộc bách gia trưởng môn, bị thiền gia đùa bỡn trong lòng bàn tay, quả thực cho ta mất mặt. Bách gia trưởng môn tất cả đều cúi đầu xuống, từng cái sắc mặt xấu hổ. Bọn họ trước đó cũng phát giác được có chút không đúng, nhưng là bách gia ở giữa từ trước đến nay giao lưu rất ít, đã qua vạn năm thậm chí còn có nhiều oán hận chất chứa, chỉ là trở ngại bách gia không được trinh phạt gia huấn mới áp chế lại, dẫn đến giữa lẫn nhau quan hệ giống như hàn băng, cho nên mới cho thiền tông thời cơ lợi dụng. Lần này không ngừng xung đột tăng lên, chưa chắc không có bọn họ cố ý lòng trả thù. Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra: nếu biết là thiền gia từ đó châm ngòi, bây giờ còn đang chờ cái gì? Bách gia trưởng môn cùng nhau ôm quyền thi lễ, quay người đi ra phía ngoài, trong mắt mang theo nộ hỏa. Đi ra viện lạc về sau, hóa thành từng đạo lưu quang phóng lên tận trời. Sau cùng trong tiểu viện cũng chỉ còn lại có mỹ thiếu phụ Ngọc Đàm thanh tú động lòng người đứng thẳng. Bạch Cẩm nhìn về phía Ngọc Đàm, nói ra: sướng ra. Ngọc Đàm phúc thân thể thi lễ, mị nhãn như tơ ôn nhu thì thầm nói ra: sướng ra. Ngọc Đàm bái kiến phó gia chủ. Bạch Cẩm liên tục khoát khoát tay nói ra: đừng, ta cũng không phải các ngươi phó gia chủ. Ngọc Đàm u oán nhìn xem Bạch Cẩm, yếu ớt nói ra: phó gia chủ là chướng mắt ta sướng ra sao? Bạch Cẩm vẻ mặt thành thật gật đầu. Ngọc Đàm nhất thời một nghẹn, nếu là người khác dám nói như vậy, tất nhiên gọi hắn thể hội một chút cái gì gọi là sao sao sao sao sao. Sinh tử hai tướng khó, nhưng là đối với cái này bách gia phó gia chủ, nhân vật trong truyền thuyết, nàng thật đúng là không dám vọng động. Trong lòng chỉ có thật sâu kính sợ, u oán ánh mắt nhìn xem Bạch Cẩm, phảng phất thụ bao lớn ủy khuất. Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nói ra: nói đi, ngươi tìm đến ta vì cái gì? Nếu không nói ta cần phải đi. Ngọc Đàm trong lòng giật mình, vội vàng nói: khởi bẩm phó gia chủ, hôm nay tới đây ta là có một chuyện cáo chi. Chuyện gì? Ngọc Đàm mịt mờ nói ra: phó gia chủ, thế hệ này âm dương gia trưởng môn rất không thích hợp. Bạch Cẩm trong lòng hơi động. Âm dương gia, này tựa như là yêu sư Côn Bằng học thuyết. Trước đó Phục Hy thành đạo thời điểm, Bạch Cẩm đã từng cùng yêu sư Côn Bằng từng có gặp mặt một lần. Một câu thâm bất khả trắc, Hà Đồ Lạc Thư bực này chí bảo đều có thể tùy tiện bỏ qua. Chí hướng sự cao xa ít có tiên thần năng cùng. Bạch Cẩm vô ý thức nhíu mày. Chẳng lẽ còn có lấy yêu sư mưu đồ ở trong đó sao? Liếc Ngọc Đàm liếc một chút, nàng lại đại biểu cho ai? lập tức hỏi, ai bảo ngươi đến? Ngọc Đàm mị tiếu một chút, nói ra, không có người để nô gia đến, chỉ là nô gia cảm thấy chuyện này hẳn là cáo chi phó gia chủ. Ta thích người thành thật. Ngọc Đàm phúc dưới thân bái, khiêm tốn nói ra, khởi bẩm phó gia chủ, pháp gia đang trọng chỉnh pháp điển, dự định mượn nhờ nhân vương chi lực trấn áp Sướng gia, Đạo gia, Sát gia, Nô gia vân vân rất nhiều học phái, còn mời phó gia chủ cho chúng ta trượng nghĩa mà nói, cứu chúng ta một cứu. Bạch Cẩm lắc đầu, chậm rãi nói ra, mỗi cái thời đại đều có nó tồn tại quy luật. Xuân thu chiến quốc hỗn loạn tưng bừng, xã hội hắc ám, tự nhiên cũng liền cho các ngươi sinh tồn thổ nhưỡng. Hiện tại thiên hạ quy tâm, đại thế quy nhất, người người nghĩ an, các ngươi tồn tại là đối với an bình một loại khiêu khích. Pháp gia trấn áp các ngươi cũng hợp tình hợp lý. Ngọc Đàm, Sướng gia vốn cũng không nên đi hướng minh mặt, có nhiều thứ nên từ bỏ liền muốn từ bỏ. Sướng gia diệt không? Bạch Cẩm nói cũng đúng lời nói thật, dù cho kiếp trước bên trong, ban đêm trong góc bụi bặm, đồng dạng là quét dọn không tịnh, có cần liền có bọn họ sinh tồn thổ nhưỡng. Ngọc Đàm sắc mặt biến mấy biến, phúc thân thể thi lễ, cung kính nói ra, vâng, đa tạ phó gia chủ dạy bảo, đệ tử cáo từ. Ngọc Đàm quay người đi ra phía ngoài, phiêu nhiên rơi vào trong khắp ngõ ngách, xó xỉnh bên trong vài bóng người đi ra, một cái trong tay vuốt vuốt tiểu đao lão đầu, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Ngọc Đàm lắc đầu, mấy người sắc mặt nhất thời liền biến, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, cả giận nói, tốt một cái bách gia phó gia chủ, không chút nào giảng đạo nghĩa giang hồ, vậy mà lấy không tin tức của chúng ta, không muốn có nửa điểm trả giá. Vuốt vuốt tiểu đao lão giả, bình tĩnh nói ra, hắn vốn là cùng chúng ta không phải người một đường, đi thôi, chúng ta muốn một chút làm sao đi đối phó pháp gia. Ngọc Đàm ánh mắt lấp lóe một chút, vuốt một chút tai tóc mai tóc dài, vừa cười vừa nói, ta Sướng gia liền không tham dự, chúng ta vốn cũng không am hiểu tranh đấu, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng đi tương đương, hướng phía bên cạnh phiêu nhiên đi xa. Mấy người nhìn xem Ngọc Đàm đi xa, trong mắt mang theo ngưng trọng, chẳng lẽ là bách gia phó gia chủ hứa hẹn hắn thứ gì? Mấy ngày sau, Đông Hải bên cạnh, ba chiếc to lớn thuyền rồng xuống biển, mỗi cái trên thuyền rồng đều có thủy thủ mấy trăm, cùng hơn 1000 đồng nam đồng nữ. Từ Phúc đứng ở chính giữa trên thuyền rồng, ôm quyền nửa quỳ, ba chiếc long mặc vào tất cả mọi người cũng tất cả đều vô thanh vô tức cung kính quỳ xuống. Từ Phúc cao giọng quát, bệ hạ hưng một binh, bình định lục hợp bát hoang, binh phong chỗ đến, tất cả đều cúi đầu, pháp lệnh nhất thống, nhân đạo đang thịnh, như thế công đức há không đóng tam hoàng qua ngũ đế. Bệ hạ anh tuấn uy vũ, cổ kim không có, chính là nhân tộc thiên định chi hoàng, chỉ là sinh lão bệnh tử há có thể không thuận bệ hạ chi ý. Vi thần nguyện lĩnh hoàng mệnh, hiện lên ở phương Đông Thương Hải, trảm tiên đồ thần, vì bệ hạ lấy được trường sinh chi pháp, nếu không công thành, vi thần vĩnh viễn không về tần. Tam thủ trên thuyền mấy ngàn người cùng nhau hét to, chúng ta nguyện lĩnh hoàng mệnh, hiện lên ở phương Đông Thương Hải, trảm tiên đồ thần, vì bệ hạ lấy được trường sinh chi pháp, nếu không thể công thành, vĩnh viễn không về tần. Nếu không thể công thành, vĩnh viễn không về tần. Nếu không thể công thành, vĩnh viễn không về tần. Thật lớn thanh âm trên bầu trời Đông Hải quanh quẩn, kiệt thạch trên núi, Tần Vương cũng tinh thần phấn chấn, hét lớn kêu lên, tốt, các ngươi trở về, trẫm vì các ngươi thăng quan tiến tước. Mọi người cùng âm thanh quát, đa tạ bệ hạ. Từ Phúc đè nén nội tâm kích động, lớn tiếng kêu lên, còn mời bệ hạ ban thưởng bảo vật, để mà trấn áp Đông Hải không yên, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.